Thông Thiên Đại Thánh, chương 1078, Chí Cửu, góc truyện audio.com, ta đi Quang Minh Nghĩa Phường, chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút lại bị hắn dẫn người vây quanh. Ta thấy bọn hắn không giống như nhân sĩ của Đại Tấn Vương Triều liền bắt hắn tới đây. Chu Báo là ngươi sao? Thấy rõ Chu Báo, vẻ kinh ngạc trên mặt Yến Vân Thiên rốt cục hoàn toàn biến thành vui mừng. Thư của ta đã gửi đi từ lâu, còn tưởng rằng ngươi không tới nữa chứ. Ta, thời gian trước không phải ta bận rộn với nội đan của Hỏa Kỳ Lân sao? Không biết ngài tìm ta, hiện giờ việc đã xong, không phải ta đã tới rồi sao? Chu Báo cười thi lễ với Yến Vân Thiên, vô luận như thế nào tên này cũng là trưởng bối, là nhạc phụ của mình, có chút lễ tiết vẫn không thể bỏ qua được. Đến là tốt rồi, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Yến Vân Thiên vô cùng vui mừng nói, hai người bên này mái hiên nói chuyện với nhau, ngược lại đã bỏ quên xa nhân Mỹ qua một bên, bất quá xa nhân Mỹ này vừa nghe Yến Vân Thiên gọi tên của Chu Báo, thần sắc rốt cục thay đổi. Chu Báo, ngươi chính là Vân Châu Chu Báo. Chết thiệt, sao ngươi lại dám ra tay với ta, ngươi mặc dù không đứng hàng tiên tạ, nhưng cũng không thể nhúng tay vào chuyện thế tục, ngươi cũng dám ra tay với ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định sẽ gặp chế tài, nhất định sẽ gặp chế tài. Xa nhân Mỹ chỉ vào Chu Báo kêu lên, ta thấy đầu óc ngươi có bệnh à, nước vào đầu sao, đúng vậy, ta quả thật không thể nhúng tay vào chuyện tình thế tục, nhưng ta nhúng tay cái gì? Đừng quên, là ngươi dẫn người vây quanh ta mà, là người của ngươi động thủ với ta trước đấy, các ngươi tự mình muốn chết, tự mình không kiên nhẫn để sống nữa, trách được ai đây? Một câu, liền chặn họng xa nhân Mỹ lại, sau khi chặn họng xa nhân Mỹ xong, Chu Báo cũng không thể ý đến hắn nữa, mà co mày hỏi Yến Vân Thiên. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, sao kỵ quân của Đại Ly Vương Triều lại chạy đến Đại Tấn chúng ta, còn diễu võ dương oai nữa? Chuyện này nói ra rất dài dòng, nhắc đến chuyện này, Yến Vân Thiên cũng một bụng căm tức. Bất quá trước khi hắn đều giữ cơn giận này trong lòng, hiện giờ tốt rồi, nhìn thấy bộ dạng chật vật của xa nhân Mỹ, trong lòng của hắn thoải mái không nói nên lời, nhìn Chu Báo cũng càng trở nên thuận mắt. Nói rất dài dòng thì cứ chậm rãi mà nói, dù sao thì giờ ta có rất nhiều thời gian, không thể nhúng tay vào chuyện thế tục, nhưng nghe chút chuyện cũng không có gì, ngài nói có đúng không, nhạc phụ đại nhân. Đúng đúng đúng, Yến Vân Thiên liên tục gật đầu, đi theo ta, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com. Tốt, trông thấy Yến Vân Thiên hào hứng, Chu Báo cũng nở nụ cười. Quay người lại lần nữa nắm lấy cổ áo xa nhân Mỹ xách lên theo Yến Vân Thiên đi ra ngoài. Chu Báo, người không thể làm nhục ta như thế được, ta là phụng mệnh lệnh của Hồng Thái Sư đến Đại Tấn Vương Triều để tu kiến Ngũ Thường Viện, đây là chuyện đại sự, ngươi làm như vậy chính là đối đầu với Ngũ Thường Viện. Yến Vân Thiên còn không mau bảo hắn buông ta ra. Sắc mặt Yến Vân Thiên thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, mà trên mặt Chu Báo thì lộ ra dáng tươi cười như có như không, phảng phất như đang chờ chế giễu vậy. Kỵ quân tướng lãnh của vương triều khác đã trở thành tù nhân rồi còn gọi thẳng danh tử của Hoàng đế Đại Tấn Vương Triều, trong giọng nói còn lộ ra ý uy hiếp đầm đặc còn có. Góc truyện audio.com, thần thái sai khiến kia nữa, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Mẹ nó, ta vốn không muốn giết người, nhưng ta ghét nhất chính là mấy tên ngu ngốc hô to gọi nhỏ trước mặt ta, nếu ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Không đợi Yến Vân Thiên kịp phản ứng, Chu Báo liền đánh một kích lên đầu khôi của xa nhân Mỹ. Phịch một tiếng, xa nhân Mỹ này cũng giống như những đồng đội trước kia của hắn vậy, chết đến không thể chết hơn nữa. Tốt rồi, hiện giờ toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Ngươi, Yến Vân Thiên cũng không ngờ Chu Báo nói giết liền giết, không khỏi như nở nụ cười một tiếng. Cũng tốt, giết cũng tốt, tránh gây chướng mắt, đúng vậy a, quả thật rất chướng mắt, bất quá ta thấy nhạc phụ đại nhân cũng không phải là người có thể tha thứ cho loại chuyện này a. Việc này chỉ là nhất thời thôi, Yến Vân Thiên bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bả vai Chu Báo chỉ lương đình phía trước. Đi, chúng ta qua đó trò chuyện. Tốt, hai người đi đến lương đình, sớm đã có cung nữ đưa trà và điểm tâm tới, gió thôi thoang thoảng, chỉ nghe Yến Vân Thiên thở dài. Ngươi cũng biết đấy, lần trước thế gia làm loạn, Minh Nghĩa Kinh Viện bị hủy, nhưng cũng không hủy triệt để, Minh Nghĩa Kinh Viện không còn nữa, nhưng lại đến một Ngũ Thường Viện càng thêm lợi hại. Ngũ Thường Viện trực tiếp tiến vào chiếm giữ trung thổ vực ta, uy hiếp đối với tứ đại tông môn của trung thổ vực ta càng lớn, cũng không biết mấy lão bất tử kia nghĩ thế nào nữa, vậy mà cho phép bọn hắn tiến đến. Hừ, không cho tiến đến thì còn cách nào nữa? Yến Vân Thiên cười lạnh nói. Mã Thượng Nhân muốn tiến hành Nhân Hoàng Đại Điển, chuyện này, mấy chục vạn năm qua, vẫn là do Linh Tiêu Điện đến xử lý, nếu như không cho Ngũ Thường Viện tiến đến, ta căn bản không có tư cách tham dự vào Nhân Hoàng hậu tuyển. Nhân hoàng trong đại điển, ngũ thường viện tuy rằng không phát huy ra nổi tác dụng mang tính quyết định nhưng lực ảnh hưởng lại phi thường lớn. Bởi vì lý luận của nhân hoàng vẫn là do ngũ thường viện tuyên truyền đến Đông Tứ Vực. Minh Nghĩa Kinh Viện cũng vì vậy mà sinh ra, lực ảnh hưởng của nó trong tất cả đại hoàng triều tứ đại thần vực rất sâu đậm. Vậy còn Đại Ly Vương Triều là chuyện gì, nếu như ta không nhớ lầm thì hoàng đế của Đại Ly Vương Triều tựa hồ là đối thủ cạnh tranh của nhạc phụ ngài kia mà. Đúng vậy, Dương Hoàng của Đại Tấn Vương Triều quả thật là người có lực cạnh tranh nhất trong nhân hoàng hậu tuyển lần này, hắn cũng là mục tiêu ủng hộ chủ yếu nhất của ngũ thường viện, nhưng ngũ thường viện không thể nào chỉ đặt lên người một người được, dù sao bọn hắn cũng không thể chủ đạo toàn bộ nhân hoàng đại điển. Ngươi là một mục tiêu ủng hộ khác của bọn hắn cho nên không thể không khuất phục bọn hắn. Đúng vậy, tinh lực của ngũ thường viện chủ yếu đặt trên người Dương Hoàng. Ở Đại Ly Vương Triều, căn cơ của ngũ thường viện sâu đậm đã sớm thân mật đến không thể phân ra với Đại Ly Vương Triều rồi. Hồng Thái Sư của Đại Ly Vương Triều là người của Hồng Gia Linh Tiêu Điệt, đồng thời cũng là người ủng hộ của ngũ thường viện, thiên tướng kỵ quân đó là đội ngũ dòng chính dưới tay hắn. Lần này ngũ thường viện muốn thiết lập phân viện ở Đại Tấn Vương Triều, Hồng Thái Sư liền phái bọn sa nhân Mỹ tới. Ta cũng không nên cự tuyệt nhưng lại sợ bọn họ gây. gocchuyenaudio.com Chuyện cho nên dứt khoát phong bọn họ tới trông coi xây dựng nhưng không ngờ lại đụng phải ngươi. Làm vậy hữu dụng sao? Dù thế nào thì đó cũng là thổ địa của Đại Tấn Vương Triều, cũng là trung thổ vực, còn chưa tới phiên bọn hắn tới càn quấy. Chu Báo cười lạnh một tiếng, bưng chén trà trước mặt lên nóc vào. Nhạc phụ đại nhân, không phải ta phàn nàn, với người như vậy, ngài không thể khách khí. Ngươi một khi khách khí thì hắn sẽ được một tấc lại lấn một thước đấy. Đúng, ngươi nói rất đúng. Nơi này là thổ địa của Đại Tấn Vương Triều, không thể nào khách khí với bọn họ được. Phảng phất như gặp phải người tri âm, Yến Vân Thiên vỗ mạnh bàn một cái, hưng phấn chỉ vào Chu Báo kêu lên. Người tiểu tử này, đây là lần đầu tiên hợp khẩu vị ta như vậy, nào chúng ta dùng trà thay rượu, cạn đi. Tốt, cạn đi, Chu Báo cười cười cũng giơ chén trà lên, một ly trà còn chưa vào trong bụng, trong tai đã nghe được một thanh âm hổn hển. Là ai gan lớn như thế, dám hạ độc thủ như vậy. Âm thanh đến người đến, một gã nam tử mặc áo trắng vọt đến trước lưng đình, sắc mặt tái nhợt nhìn qua hai người uống trà ở trong đình đối diện, cầm thi thể không đầu của sa nhân Mỹ ném xuống đất. Ai, tên nào làm, vị này là ai vậy? Ánh mắt Chu Báo quét qua người nam tử, nét vui vẻ trên mặt càng đậm. Đây là một tán tiên, cho dù giết hắn đi thì người bên ngoài cũng không nói được gì. Tiểu tử này sát tính nặng nề a. Ta chẳng qua chỉ vừa mới đi ra, hắn liền động sát niệm, chết tiệt, trung thổ vực đã có một tên như vậy, đối với kế hoạch của chúng ta ngược lại bất lợi a. Cảm ứng được sát khí đầm đặc của Chu Báo, người tới biến sắc, nguyên bản bộ dáng hưng sư vấn tội lập tức không thấy nữa. Chỉ là sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, ngũ thường viện Chí Cửu, bái kiến Yến huynh, người này đúng là Chí Cửu, chắp tay với Yến Vân Thiên. Liền nhìn về phía Chu Báo, nếu ta không nhìn lầm thì các hạ chính là Vân Châu Chu Báo phải không? Quả nhiên danh bất hư truyền a hát, bất quá, ngươi đến một lần liền đánh giết người của Linh Tiêu Điện ta. Có phải nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng không? Lần này thiên tướng kỵ quân đến đây chính là vì tu kiến ngũ thường viện, đồng thời cũng là vì sự hữu hảo của hai nước Đại Ly Vương Triều và Đại Tấn Vương Triều mà đến. Đại Tấn Vương Triều các ngươi đối đãi với nước bạn như thế sao, sách sách. Cái này, Chí Cửu này đúng là Chí Cửu, một câu liền chế trụ chữ lý, Yến Vân Thiên muốn cạnh tranh nhân hoàng vị, liền không thể không để ý tới chữ lý này được, hiện giờ nhân sĩ nước bạn bị người của Đại Tấn Vương Triều ngươi đánh giết. Ngươi dù sao cũng phải giao phó chứ, bị Chí Cửu nói như vậy, Yến Vân Thiên ngược lại ngây ngần cả người, còn không đợi đến hắn nói hết câu, Chu Báo ở một bên lại phát ra một tiếng cười lạnh. Nước bạn cái rắm, ai cùng Đại Ly Vương Triều vương bát đàn kia là nước bạn chứ? Chỉ thấy mặt mũi Chu Báo tràn đầy vẻ khinh thường, cách cách xa vạn dặm còn hữu cái rằm a hát, lần này, đến phiên Chí Cửu buồn bực, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Báo, ngươi là Vũ Dương Bá của Đại Tấn Vương Triều ta biết rõ, nhưng ta không biết ngươi dĩ nhiên là hoàng đế của Đại Tấn Vương Triều đấy, ngươi nói không phải nước bạn thì không phải nước bạn sao? Ta chỉ đùa một chút thôi, Chu Báo cười cười, ngược lại, gocchuyenaudio.com, là các hạ ta cảm thấy rất kỳ quái đấy, có gì kỳ quái hay sao? Ta giết mấy tên kia bởi vì mấy tên kia xông tới ta cho nên ta mới sẽ động thủ giết người. Đây không tính là không tuân theo quy định, nhúng tay vào chuyện thế sự, Chí Cửu ngươi là tán tiên, sớm đã ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Quan hệ giữa Đại Tấn Vương Triều và Đại Ly Vương Triều, là bạn hay là địch, quan hệ cái rắm gì tới ngươi? Ngươi nói nhảm gì thế? Chẳng lẽ không sợ trái với luật trời sao? Đúng rồi, ngươi hiện giờ đã trái với luật trời rồi, ta nghĩ ta có nghĩa vụ giáo huấn ngươi một chút. Chu Báo quệt miệng, nở một nụ cười kỳ quái. Ngươi, sắc mặt Chí Cửu biến đổi mãnh liệt chỉ vào Chu Báo tựa hồ bị những lời này của Chu Báo làm cho tức giận, nhưng nhìn đến ánh mắt đằng đằng sát khí kia của Chu Báo hắn liền lập tức phản ứng lại, nếu như mình không ứng biến được tên này thật sự có khả năng động thủ bắt mình lại, đã đến lúc kia, vô luận là mình chết hay không chết, tổn thương hay không tổn thương, thoát thân hay không thoát thân, mặt mũi cũng mất hết rồi. Hắn là Chí Cửu của Ngũ Thường Viện, quyền cao chức trọng, nhưng cũng không có nghĩa hờ tí liền xúc động, hắn là một người cực kỳ lãnh tĩnh, cũng là một người cực kỳ hiểu tiến thối, nếu không thì hắn cũng không sống được đến bây giờ rồi. Hít sâu một hơi, hắn nói, ta cũng không nhúng tay vào chuyện giữa hai nước, ta chỉ phụng mệnh đến xây dựng Ngũ Thường Viện thôi, những kỵ quân hôm nay ngươi giết chính là người dưới tay ta, bọn hắn bị người giết chết ta tự nhiên phải hỏi đến rồi, bất quá nếu đã là do bọn hắn xông tới ngươi, như vậy thì không còn gì để nói nữa, con sâu cái kiến tầm thường, chết cũng đã chết rồi, chỉ là công trình Ngũ Thường Viện này không thể ngừng lại được nên xây dựng vẫn phải xây dựng, nếu như vạn nhất tiến độ bị ảnh hưởng, như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra một ít phiền phức không cần thiết đấy, bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? Đúng vậy, đúng vậy. Yến Vân Thiên gật gật đầu, trong nội tâm cũng có một tia lo lắng, nhân hoàng đại điển này chính là do Linh Tiêu Điện chủ sự, bản thân mình vốn đã không chiếm được ưu thế, chuẩn bị đánh cực hiểm một lần, vạn nhất Chu Báo đắc tội với Linh Tiêu Điện, người ta ngay cả cơ hội đi đánh cực hiểm một lần cũng không cho mình, vậy chẳng phải oán chết rồi sao? Hơn nữa ý tứ trong lời nói của Chí Cửu đã muốn chỉ điểm cho hắn cực kỳ rõ ràng, nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút lo lắng liếc nhìn Chu Báo. Ta đối với một việc vẫn thập phần hiếu kỳ. Lại nghe Chu Báo đúng lúc này đột nhiên mở miệng, Linh Tiêu Điện là một trong ngũ đại tông môn, thậm chí có thể nói là đứng đầu ngũ đại tông môn, là ẩn thế tông môn lớn nhất trong Đông Tứ Vực, trong điện phần lớn là nhân vật đứng hàng tiên tạ, vì sao còn phải nhúng tay vào chuyện thế sự chứ? Linh Tiêu Điện cũng không trực tiếp nhúng tay vào chuyện thế tục. Chí Cửu nghe xong lập tức tiếp lời nói. Bất kể là Minh Nghĩa Kinh Viện hay là Ngũ Thường Viện cũng chỉ là lợi dụng lực lượng thực lực của bản thân mình để ảnh hưởng đến thế tục, thực lực này cũng không kể những người đứng hàng tiên tạ, cho dù trong nội viện có tán tiên thậm chí chân tiên tọa chấn, nhưng mục đích cũng chỉ có một, đó chính là phòng thủ mà không phải tiến công, chỉ cần không uy hiếp đến căn bản của nội viện, những người đứng hàng tiên tạ trên thông huyền bí. Góc truyện audio.com, cảnh đều sẽ không xuất thủ, cách chương.